1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 482, khách tới. Lý Hòa lái xe đi Hoàng Quốc Ngọc cửa hàng, đây là hắn lần thứ hai đến, vào trong tiệm, tuyển một cái tốt nhất máy giặt, Hoàng Quốc Ngọc hai anh em tự mình giúp đỡ mang lên xe. Hoàng Quốc Ngọc hỏi, Lý lão bản, nơi này còn có rảnh rỗi điều, ta giúp ngươi mang lên xe, có lấy lòng cơ hội, hắn không có chút nào nguyện ý bỏ lỡ. Lý Hòa lắc đầu, đồ chơi kia quá ồn, hiện tại điều hòa không khí tiếng ồn đều rất lớn, Lý Hòa không có thèm, lại nói, Hà Phương mang thai đâu, cũng cơ bản không dùng được, vì lẽ đó hiện tại hắn lười nhác lắp đặt đi. Chúng ta cũng có tốt nhất hoa sinh quạt điện, phóng tới trên xe, quạt điện cái đầu phân lượng, đều rất đủ, toàn đồng, rất nặng, Lý Hòa đối loại này ngốc đại hắc công nghiệp thiết kế cũng là im lặng. Bất quá cái nhà này bên trong là cần dùng đến, vừa đến mùa hè, hắn còn ghét bỏ một đài quạt điện không đủ dùng đâu. Tốt, Hoàng Quốc Ngọc trả lời dứt khoát. Lý Hòa tại trong tiệm lại dạo qua một vòng, giống như không có gì hắn có thể để ý. Tính xuống bao nhiêu tiền? Đây là chính ngươi sinh ý, Hoàng Quốc Ngọc có chút khó khăn. Đại lão bản lấy chính mình ra đồ vật, cần đưa tiền sao? Theo quy củ tới, Lý Hòa vẫn kiên trì cho tiền, mà Hoàng Quốc Ngọc đâu? Chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tiền, lái xe đến cửa nhà. Máy giặt đần như vậy trọng, một mình hắn là không có cách nào chuyển xuống tới. Hà Phương muốn lên đến giúp lấy chuyển, hắn vội vàng đem nàng đuổi tới một bên, nên yêu quý thời điểm không thương tiếc. Hà Phương nói, vậy ta cho ngươi hô người. Nàng vừa mới chuyển thân, lại là thấy được Tương Ái Quốc, Vương Tuệ, còn có Triệu Vĩnh Kỳ một nhóm 7-8 người, thậm chí Mã Kim Thải đều tới. Đằng sau còn đi theo hai đứa bé. Triệu Vĩnh Kỳ tiến lên giúp đỡ Lý Hòa dơ lên máy giặt, cười nói, chúng ta còn sợ ngươi không ở nhà đâu. Lý Hòa xông lưu ba hô, cũng tới làm sức lực. Cái đồ chơi này thật nặng, thật phiền. Lưu ba không tình nguyện rời lên máy giặt một góc khác. Ba người cẩn thận từng ly từng tí đem máy giặt mang lên hậu viện tử vòi nước uống bên cạnh. Dạng này dùng thuận tiện nhất. Hà Phương đem Vương Tuệ cùng Mã Kim Thải nghênh đến nhà chính. Mặc dù nàng cùng Vương Tuệ không hợp nhau, thế nhưng là người ta tới làm khách, lễ tiết đồng dạng cũng không thể thiếu. Lại là châm trà lại là cầm hoa quả. Vương Tuệ cười hỏi, kết hôn cảm giác thế nào? Tiểu Lý Tử chưa khi dễ ngươi đi. Ăn apple, Mã tỷ ngươi cũng ăn. Cho hài tử cũng cầm hai cái. Lão Tưởng, ngươi cũng ăn a. Các ngươi đều đừng khách khí. Hà Phương cho mấy người một người đưa một cái quả táo, sau đó tiếp tục nói, hắn cái gì tính tình ngươi còn không rõ ràng lắm, cao hứng đi có thể đem người hống thượng thiên, không cao hứng đi có thể treo mặt cả ngày. Từng trận, Vương Tuệ nói, nam nhân không thể quen, càng quen càng xong đời. Mã Kim Thải cũng nói, lời này có lý, nhà ta lão Triệu chính là cái kia đức hạnh, chọc tới ta, ta liền để chính hắn giặt quần áo nấu cơm, nhìn xem nữ nhân này có dễ dàng hay không. Đừng a, không thể thừa dịp ta không tại lên cho ta thuốc nhỏ mắt a. Lý Hòa cười vào cửa, cho mỗi cá nhân tất cả giải tán một điếu thuốc, mới hỏi, làm sao mấy ngày nay có thời gian đến đây? Vương Tuệ trừng mắt liếc hắn một cái nói, làm khó chuyện lớn như vậy tình. Hai người các ngươi lỗ hổng còn có tâm tư bày rượu tịch, mời khách, bây giờ còn có thể trong nhà ngẩn đến ở. Hà Phương thở dài nói, cự tuyệt làm không tốt liền thành trở mặt, khuyên can làm không tốt liền thành đồng lõa. Vì lẽ đó a, làm thế nào đều là sai, còn không bằng trong nhà đàng hoàng ở lại. Vương Tuệ nói, cá nhân bi tình chỉ có thể gây nên đồng tình, cái gì dùng đều chưa. thế nhưng là có ít người chính là như vậy chán ghét. Dùng cá nhân bi tình phương thức giảng thuật lịch sử, có vẻ như rất hùng vĩ, kỳ thật chính là vơ đũa cả nắm, lấy hình người nghiệm đến phủ định khách quan quy luật, cá nhân sinh mệnh kinh nghiệm cùng hùng vĩ lịch sử so ra. Vĩnh viễn là như vậy không có ý nghĩa. Triệu Vĩnh Kỳ nói với Mã Kim Thải, người tại cái này ngồi làm gì? Nhanh đi phòng bếp mang mang. Ai u, ta đều quên. Mã Kim Thải vừa muốn đứng lên, liền bị Hà Phương đè xuống. Nói, Mã tỷ, không cần ngươi bận rộn. Ta đến làm. Mã Kim Thải liếc mắt bụng của nàng, cười nói, mang thai sao có thể còn bị khói dầu? Chúng ta không phải ngoại nhân. Ngươi chỉ cần nói cho ta trong phòng bếp có món gì là được, để ta làm. Lý Hòa nói, nếu không chúng ta xuống tiệm ăn đi. Hắn còn chưa kịp đi mua đồ ăn đâu, mà lại những người này tới thời điểm cũng chưa sớm chào hỏi. Lưu Ba reo lên, xuống mau tiệm ăn, ta biết trong nhà người độn có mau đài. Hôm nay chính là ăn đậu hũ cặn bã, lão tử cũng hao tổn ngươi nơi này. Được, đi, lão tử đi mua đồ ăn. Lý Hòa đi ra cửa mua thức ăn. Dĩ vãng chợ thức ăn bày quầy bán hàng vùng ngoại thành không có ở đây. Thậm chí Phùng lão thái sạp hàng đều không thấy. Phải biết lão thái thái này gió mặc gió, mưa mặc mưa đều là ra quầy. Hắn vào chợ thức ăn bên trong chỉ là tùy ý mua một chút gà vịt thịt cá liền ra. Về đến nhà chính hắn tự mình giúp đỡ Mã Kim Thải trợ thủ. Rửa rau, hái đồ ăn, thu thập cá. Hà Phương đều bị hắn đuổi ra ngoài. Vương Tuệ nói, tiểu tử này rất chi kỷ ngươi a, một mực còn không có nhìn ra. Hà Phương nghe lời này, trong lòng ngọt ngào, cười nói, cũng liền như vậy đi, không quay về đi làm, chờ hài tử ra rồi nói sau. Hà Phương lại không tự chủ vuốt ve vào trong bụng, sau đó hỏi, ngươi chừng nào thì kết hôn? Ngươi là đáng tiếc, ta không thể theo ngươi học a. Vương Tuệ nhấp một ngụm trà, cười nói, ta không kết hôn, một kết hôn liền muốn sinh con. Các nàng nói một mang thai ngốc 3 năm, không biết có phải hay không là thật. Đừng nói 3 năm, chính là hoài thai 10 tháng ta đều chịu không được. Chờ hài tử ra, 10 tháng, lại đi đi làm, ai còn có thể nhớ kỹ ta? Ta còn có thể làm gì? Cái gì cơ hội cũng bị mất. Hà Phương nói, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, nên vì chính mình suy nghĩ. Nguyên bản hai cái không hợp nhau người, Hà Phương lại đột nhiên đối nàng sinh lòng ra thương hại. Mã Kim Thải tại phòng bếp bận rộn rất nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau liền ra 3 cái đồ ăn, để mọi người lên trước bàn ăn, đem Lý Hòa cũng đẩy ra phòng bếp. Ngươi ở nhà đãi khách, ngươi tranh thủ thời gian an bài, phòng bếp có ta là được. Vậy cảm ơn, Mã tỷ. Lý Hòa theo phòng rời một dương mao đài ra, nói, tới đi, có bản lĩnh cứ việc uống. Lưu Ba không khách khí mở ra cái nắp, nói, không sai, năm xưa rượu, đợi lát nữa ta chuyển 2 dương. Nằm mơ đi. Lý Hòa không vui lòng, không phải hẹp hòi, chỉ là khó chịu Lưu Ba cái này phá miệng. Lưu Ba nói, ta không ít cầm lá trà cho ngươi đi. Ta không uống trà, không được đều làm lợi ngươi. Được, ngươi cầm, làm sao không uống chết ngươi. Đây là sự thật, Lý Hòa không có cách nào phản bác. Có vẻ như Lưu Ba cho lá trà so với hắn rượu đắt hơn. Mà lại nhiều năm như vậy, hắn thật mình không có mình mua qua lá trà. Đều là cái này cho 1 điểm, cái kia cho 1 điểm, liền đủ hắn uống. Hắn muốn mua trà đều không có cơ hội. Hà Phương cho Vương Tuệ cầm Coca-Cola ra. Vương Tuệ nói, không uống đồ chơi kia. Ta cũng uống rượu, đáng tiếc ngươi không thể uống. Hà Phương cười nói, ta nếu có thể uống rượu, ta hôm nay không phải đánh ngã các ngươi. Các ngươi a, cả đám đều đừng nghĩ lưu loát ra nhà ta cửa chính. Mọi người cười ha ha, vui có buồn có.